Sư tử của chim sẻ Khương Khương. Chương 91. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày kết thúc huấn luyện quân sự là chủ nhật. Xe buýt lớn thả toàn bộ học sinh lớp 11 đã bị hành hạ nặng nề xuống cổng trường. Ai nấy tự giải tán sau đó nghỉ 2 ngày. Sán Sán không đạp xe, bị Giang Nhất Linh xách cổ áo sau đứng dưới bóng cây chờ xe nhà họ Giang đến đón. Sán Sán gái gái gái mình, chỗ đó bị cháy nắng bong ra, hơi ngứa, cô nhìn quanh bốn phía. L, em thở môi thở dài, Giang Nhất Linh liếc nhìn cô một cái, tiện tay chùm áo đồng phục của mình lên đầu Sán Sán. Cô lập tức bị áo đồng phục che kín mặt mũi, đầu mũi quanh quẩn mùi hương quen thuộc. Nghĩ gì thế? Giọng Giang Nhất Linh nhàn nhạt. Sán Sán thò khuôn mặt nhỏ bằng lòng bàn tay ra từ trong áo đồng phục của Giang Nhất Linh. Đầu đội áo đồng phục của cậu, vẻ mặt có chút tiếc nuối. Vừa định ngồi xuống đất đột nhiên lại nhớ ra bây giờ mặc quần không phải là quân phục nữa rồi. Hơi tiếc, lúc huấn luyện quân sự mọi người đều mặc quân phục. Lúc mệt chết đi được cũng không quan tâm bẩn hay không. Hễ có chỗ trống là ngồi bệt xuống đất. Khóe miệng Giang Nhất Linh cong lên, cậu dường như cảm thấy dáng vẻ Sán Sán khoác áo đồng phục của mình lên đầu có chút buồn cười. Tay ngứa ngáy muốn véo má cô nhưng lại cảm thấy mạo phạm. Thế là lòng bàn tay úp xuống, cách lớp áo đồng phục đặt L, N, D, N, S đầu Sán Sán. Sán Sán như chó con lắc lắc đầu, né tránh bàn tay kia, mặt có chút đỏ lên. Gần đây sao cậu cứ thích động tay động chân thế? Lời này vừa nói ra cô lại cảm thấy dường như trong lời nói có chút mập mờ. Liền vội vàng nói tiếp. Còn chạm vào đầu tớ nữa là tớ không cao lên được đâu. Giang Nhất Linh đưa tay ra, đo thử chênh lệch chiều cao giữa Sán Sán và mình. Khẽ gật đầu, rất hài lòng, không cần cao thêm nữa. Tỷ lệ bây giờ vừa đẹp rồi. Đẹp cái gì? Tớ còn có thể cao nữa, sau này còn cao hơn cậu. Vậy sau này cậu định làm vận động viên bóng rổ chuyên nghiệp? Không thể là muốn làm người mẫu à? Sán Sán lại L, M môi, tiếp tục đấu khẩu với Giang Nhất Linh. Ánh mắt Giang Nhất Linh dừng trên đôi môi Sán Sán vừa L, M qua. Cậu dừng lại một chút, lấy từ trong cặp sách ra một thỏi son dưỡng đưa qua. Sán Sán sững người, lúc nhận lấy thỏi son có chút ngạc nhiên. Giang Nhất Linh, cậu từ lúc nào còn học được cách bôi son dưỡng môi thế? Mẹ ơi, cậu còn tinh tế hơn cả tớ nữa. Sán Sán vặn mở nắp son dưỡng, cầm lên ngửi ngửi, một mùi bạc hà mát lạnh xộc vào mũi, vặn ra một đoạn nhỏ. Cô thoa son dưỡng lên môi dưới, lớp da bong chóc được làm dịu đi. Màu môi trở nên hồng nhuận, cô mím môi nhẹ nhàng, vặn son dưỡng lại, đậy nắp, trả cậu, cô ngẩng đầu đưa thỏi son dưỡng lại cho Giang Nhất Linh. Giang Nhất Linh vừa thu hồi ánh mắt, cậu quay mặt đi, che giấu vẻ mặt hơi hoảng loạn. Tớ đi mua nước, cậu co giò chạy ra ngoài, bước chân nhanh đến mức như có chó đuổi sau lưng. Son dưỡng. Sán Sán giơ thỏi son dưỡng hét về phía bóng lưng Giang Nhất Linh. Tặng cậu rồi. Sán Sán cúi đầu nhìn chiếc ống nhỏ màu xanh đậm trong tay. Trên đó viết hình như là tiếng Pháp. Cô vừa lẩm bẩm vừa cất nó vào túi. Ai lại lấy đồ mình đã dùng rồi tặng người khác chứ? Lời này nói ra, cô dường như lại nghĩ đến điều gì đó. Vành tay nóng lên, cúi đầu xuống. Xe nhà họ Giang đưa Sán Sán đến cổng khu tập thể. Sán Sán kéo chiếc túi lớn xuống xe, cảm ơn tài xế rồi vẫy tay chào tạm biệt Giang Nhất Linh. Cô quay người đi, tự cho là mình rất ngầu mà quăng chiếc túi lên vai. Vác túi đi về nhà, người mở cửa là Thái Hồng Anh. Bà đứng ở cửa nhìn thấy Sán Sán ngoài cửa, trước tiên là sững người. Sau đó đột nhiên bật cười, Sán Sán đưa tay ra, đang nhe hàm răng trắng nhỏ, định đón nhận vòng ôm nhiệt tình của mẹ. Một tuần không gặp, chẳng lẽ người mẹ thân yêu của cô không nhớ cô sao? Ấy già cười chết mất thôi. Thái Hồng Anh dựa vào khung cửa, ôm bụng cười nửa ngày. Sán Sán phồng má, mẹ làm sao thế? Cười cái gì? Tiếng cười của Thái Hồng Anh thành công thu hút Tống Vãn Hà đang trốn trong phòng chơi game ra. Cậu ta mặc áo ba lỗ lớn, vừa thấy Sán Sán cũng bật cười theo. Hai người mỗi người một bên như thần giữ cửa, như muốn chặn Sán Sán ngoài cửa. Trời ơi, em đi châu Phi đào than một tuần à? Em gái trắng trẻo của tôi ơi, sao lại thành cục than thế này? Tống Vãn Hà cười chưa đủ, miệng còn lải nhải làm Sán Sán tức chết đi được. Lúc huấn luyện quân sự mới bắt đầu, cô còn bị Trạch Linh kéo theo cùng nhau cẩn thận bôi kem chống nắng. Sau đó tập luyện mệt chết đi được. Đến cả Trạch Linh cũng lười bôi thứ đó rồi. Vừa giàu vừa bí, lại còn phiền phức chết đi được. Dù sao mọi người đều phơi nắng, đen cũng đen như nhau, ai còn mặt mũi cười nhạo ai nữa chứ? Sán Sán tức đến nhíu mày, vác chiếc túi lớn va trái va phải hai vị thần giữ cửa đang cười ngặt nghẽo kia. Thay giày vào nhà, ném túi xuống đất quay người đi soi gương. Đúng là có chút buồn cười. Thế là cả nhà ba người cười không ngớt. Không biết còn tưởng gia đình này có phải trúng số không? Đến tối, Thái Hồng Anh không biết tìm đâu ra một miếng mặt nạ mang vào phòng Sán Sán. Sán Sán vừa tắm xong, đang lười biếng nằm trên giường nhắn tin với Lam Duyệt, con gái yêu của mẹ. Thái Hồng Anh ngồi bên mép giường, xé túi đựng mặt nạ, véo miếng mặt nạ ướt sũng đắp lên mặt Sán Sán. Đừng động đậy, đắp xong rồi, đợi nửa tiếng sau rồi hắng gỡ mặt nạ ra. Sau khi Tống Uyển Đình đi nước ngoài, không những không cắt đứt liên lạc với Thái Hồng Anh, hai người thậm chí còn nói chuyện nhiều hơn. Bà ấy mỗi tuần đều gọi điện thoại quốc tế, cùng Thái Hồng Anh tán gẫu trên trời dưới đất, cũng nói về chuyện làm đẹp, chăm sóc da. Còn Thái Hồng Anh kể từ khi lấy Tống Chính Đường cũng không cần phải mỗi ngày dậy sớm thức khuya ra quán chiên quẩy. Thậm chí áp lực nuôi gia đình cũng lập tức giảm đi rất nhiều. Cũng không biết có phải vì áp lực giảm đi nên tâm trạng bình tĩnh hơn không. Tính tình Thái Hồng Anh cũng không còn nóng nảy như trước nữa. Trước đây Tống Uyển Đình cũng khuyên Thái Hồng Anh chăm sóc bản thân. Lúc ấy bà toàn hừ mũi coi thường, bôi dầu gì lên mặt. Bà ngày nào cũng đứng cạnh chảo dầu lớn, dầu trên mặt đủ nhiều rồi. Sán Sán trước đây chỉ thấy cái này trên quảng cáo TV. Cô tò mò vô cùng, cầm túi đựng mặt nạ xem xét cẩn thận. Trên này nói đắp 15 phút đến 20 phút là được rồi. Đồ đắt tiền thế này, đắp thêm một lúc. Thái Hồng Anh nói như chém đinh chặt sắt. Chớp chớp nghe xong cũng thấy có lý. Hai mẹ con ríu rít với nhau, chia sẻ những hiểu biết hạn chế về làm đẹp. Lần này huấn luyện quân sự Trạch Linh mang theo một lọ kem chống nắng, còn bắt con bôi chung. Vậy sao con còn đen thế này? Chỉ bôi hai lần, sau đó không muốn bôi nữa. Thứ đó dính nhớp, bôi lên mặt không thoáng khí, cảm giác nhờn rít, rửa mặt còn không sạch. Sán Sán nhớ lại còn nhăn mũi, vẻ mặt rất ghét bỏ. Đầu ngón tay Thái Hồng Anh thô ráp, cách lớp mặt nạ nhẹ nhàng VTV, làn da căng mọng của con gái. Đẩy hết bọt khí dưới mặt nạ ra. Con gái mẹ không nổi mụn, giống mẹ hồi trẻ. Mấy hôm trước đi siêu thị, mẹ thấy người ta bán loại sữa rửa mặt kia, nói là chuyên dùng cho thiếu nữ, ngăn ngừa mụn. Mẹ vốn định mua, nhưng hỏi dì Tống của con, dì ấy không cho mẹ mua. Nói loại mỹ phẩm chống mụn trong nước đều chứa hormone, người không nổi mụn như con dùng ngược lại không tốt cho da. Thật ạ? Sán Sán cứng đờ mặt không dám động đậy. Mái tóc cô vốn chưa khô, mái tóc dài dày dặn nửa khô nửa ướt xóa trên chiếu mát, giống như rong biển phơi trên bãi biển. Dì Tống của con nói đã mua mỹ phẩm cho con rồi, chắc là mấy hôm nữa sẽ gửi đến. Vốn dĩ lúc ở cùng nhau không cảm thấy, vừa mới xa cách Thái Hồng Anh lại luôn nghĩ đến những điều tốt đẹp của Tống Uyển Đình. Bà thở dài, xoa xoa cánh tay con gái. Không biết bây giờ bà ấy thế nào? Phụ nữ 40 tuổi rồi, một mình ở nước ngoài, cũng không biết bà ấy theo đuổi cái gì. Sán Sán nhớ đến thỏi son dưỡng môi để trong túi áo đồng phục của mình. Chắc hẳn đó cũng là gì Tống mua ở nước ngoài gửi về nhà cho Giang Nhất Linh dùng. Giang Nhất Linh mang nó theo bên mình. Có phải là vì nhớ mẹ không? Dì Tống, chắc là cũng có lý tưởng riêng của mình. Sán Sán thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Tối hôm đó bắt đầu mưa. Ngày hôm sau thứ hai, cả nhà 4 người có 3 người dậy sớm ra khỏi nhà. Đi làm thì đi làm, đi học thì đi học. Chỉ có Sán Sán nằm ì ở nhà ngủ nướng một giấc dài. Được nghỉ ngơi 2 ngày không lý do, Sán Sán ngủ nướng thỏa mãn, nằm trên giường đến hơn 10 giờ. Nhìn căn phòng trống rỗng lại cảm thấy có chút buồn chán vô vị. Qua buổi trưa trời lại quang đãng, mặt trời ló dạng, không khí ẩm ướt mang theo chút se lạnh, nhưng lại không quá lạnh. Thời tiết tốt như vậy, dường như không ra ngoài lượn lờ có chút phí phạm của trời. Đúng lúc hôm qua Lam Duyệt có nói với cô ấy bắt đầu nghỉ học, chuyên tâm luyện vẽ ở phòng vẽ rồi. Sán Sán nghe mà lòng ngứa ngáy, mò điện thoại ra hỏi Lam Duyệt, có thể đến phòng vẽ của họ tham quan một chút không? Lam Duyệt nhận được tin nhắn chưa đầy 30 giây đã lập tức trả lời. Cô ấy nhiệt tình mời Sán Sán mau đến, nói là vẽ vời không hề nhẹ nhàng hơn đi học. Cô ấy đã hoa mắt chóng mặt, cầu cứu bạn bè thân thiết khẩn cấp. Sán Sán vui vẻ thay váy, trước khi ra ngoài lại sợ tối lạnh, khoác thêm một chiếc áo cardigan bên ngoài váy. Cô đeo chiếc túi đeo vai tự làm, nhét một chiếc ô gấp vào túi, ra ngoài ngồi xe buýt chạy thẳng đến phòng vẽ Hải Vũ. Lam Duyệt lén lút chạy xuống đón cô. Cô ấy mặc chiếc tạp dề vải nhỏ màu cầu vồng, mái tóc được buộc thành một búi nhỏ ngửa lên trời, nhìn Sán Sán mắt sáng rực, đưa bàn tay đen xì ra vẫy vẫy cô. Mau đến, tớ mua McFlurry cho cậu rồi. Lam Duyệt nói rồi dúi cốc đồ uống trong tay vào tay Sán Sán. Sprite có thêm 2 vòng kem. Cốc đồ uống lớn sủi bọt mát lạnh, làm dịu đi 7-8 phần cơn nóng bức mùa thu của Sán Sán. Sán Sán vui vẻ hút 2 ngụm, theo Lam Duyệt leo cầu thang. Các cậu đang học mà, tớ vào phòng vẽ không tốt lắm nhỉ? Cô có chút rụt rè, nghĩ đến việc Lam Duyệt đây là nghỉ học văn hóa ở trường, chuyên tâm ở đây luyện thi mỹ thuật thống nhất, liền lại cảm thấy có phải mình đang làm chậm trễ việc học của cô ấy không? Làm sao mà thế được? Tụi tớ vẽ vời quản không nghiêm đến thế đâu. Với lại, thầy giáo của tụi tớ cậu cũng quen mà. Giáo viên phòng vẽ đều tốt cả. Cứ nói cậu đến nghe giảng thử, họ không có ý kiến gì đâu. Lam Duyệt nghênh ngang dẫn Sán Sán đi qua hành lang, dừng lại ở cửa một phòng vẽ rồi đẩy cửa bước vào. Trong phòng vẽ vốn rất ồn ào, mười mấy học sinh vây quanh một ông lão mắt sụp xuống, dường như đang vẽ chân dung nửa người. Thấy có người vào, mọi người im lặng trong giây lát, đợi nhìn rõ người đến mọi người lại lập tức thả lỏng tiếp tục nói chuyện. Lam Duyệt bê một chiếc ghế cho Sán Sán, bảo cô ngồi bên cạnh mình. Cô nâng tấm da vẽ khổng lồ lên, vừa quan sát người mẫu sắp ngủ gật kia, vừa nói chuyện với Sán Sán. Tụi tớ nói với thầy giáo, bảo thầy ấy mời một người mẫu đẹp trai hơn đến. Vậy thì tụi tớ vẽ cũng có chút động lực. Thầy ấy còn không chịu, nói người đẹp trai không có đặc điểm, gà mờ như tụi tớ vẽ không tốt được. Chỉ có ông lão mặt đầy nếp nhăn này mới dễ vẽ. Xì, Sán Sán nhìn quanh cả phòng vẽ, thấy tuy mọi người đều trò chuyện nhỏ nhẹ, nghe nhạc, nhưng tay ai cũng không ngừng vẽ. Người nhàn rỗi nhất cả phòng vẽ chính là người mẫu kia. Ông ta mắt thấy sắp ngủ gật rồi, học sinh gần ông ta nhất theo thói quen gọi ông ta dậy. mọi người lại tiếp tục ai bận việc nấy. Lam Duyệt lúc này đang vẽ tay của người mẫu, vẽ thế nào cũng không đúng, trông giống như chân gà, giấy phác thảo đều bị cô ấy tẩy đến xù lông rồi. Cô ấy nhíu mày, vẻ mặt bực bội rúi rá vẽ vào tay Sán Sán. Ấy thì à, tớ chính là không biết vẽ tay, cậu giúp tớ sửa đi. 10 buổi học Sán Sán tham gia đều là vẽ phác thảo, nhưng cũng chưa bao giờ vẽ chân dung người. Mặt cô hơi đỏ, cậu còn vẽ không tốt, tớ sao có thể vẽ tốt được chứ? Cậu giúp tớ phác thảo hình dáng đi. Lam Duyệt thì rất tin tưởng Sán Sán, vẻ mặt hiển nhiên, cậu vẽ tốt hơn tớ. Sán Sán bị đẩy lên làm việc khó, cô nhìn hai bàn tay đan vào nhau của người mẫu hai cái, hạ bút mấy đường nét phác thảo ra hình dáng, lại dúi lại vào tay Lam Duyệt. Này, tớ không biết vẽ chi tiết đâu. Cậu biết mà. Lam Duyệt cẩn thận quan sát đường nét Sán Sán vẽ, giơ ngón tay cái lên với cô. Phác họa nét thô, lợi hại. Cô ấy vui vẻ khoe ra vẽ với nữ sinh bên cạnh. Này, lợi hại không mấy đường nét đã tìm đúng hình dáng rồi. Nữ sinh ngồi cạnh Lam Duyệt đang nghe nhạc, thấy Lam Duyệt ghé lại gần, cô ấy tháo tay nghe ra, nhìn lại ra vẽ của Lam Duyệt rồi ngẩng đầu nhìn Sán Sán. Cậu học ở phòng vẽ nào? Sán Sán vẫy tay, chưa kịp nói gì Lam Duyệt ngón tay cái giơ lên, vênh váo vô cùng, cô bạn nhà tớ là phái thiên tài, không thuộc phòng vẽ nào cả. Nữ sinh kia không hề để ý đến việc Lam Duyệt vênh mặt nhìn cô ấy, lại cười với Sán Sán. Cậu vẽ giỏi thật đấy, nghe nói trường mỹ thuật trung ương rất thích phong cách phác họa như vậy. Sán Sán hoàn toàn không hiểu, mặt đỏ bừng, mấy nét vẽ kia của cô đều là học theo truyện tranh, chẳng qua là vẽ nhiều rồi, đường nét luyện được thành thạo hơn mà thôi. Nhưng nhìn Lam Duyệt và nữ sinh kia nói chuyện về vẽ vời, lòng ngưỡng mộ của cô ấy, cô rất muốn cũng hiểu nhiều như thế, cũng giống như họ, quang minh chính đại ôm giá vẽ, ngồi ở đây thảo luận đường nét này có đẹp không? Trong lòng như có kiến bò, Sán Sán ngồi xem một lúc, cuối cùng không nhịn được, mở lời hỏi Lam Duyệt, cậu nói xem, nếu tớ cũng đăng ký một lớp luyện thi đại học, mỗi tuần đến học một buổi, có được không? Đương nhiên là được rồi. Lớp luyện thi đại học tính phí thế nào ấy nhỉ? Một buổi 50, tính phí theo học kỳ. Lam Duyệt nói rồi, quay đầu nhìn Sán Sán. Nhưng lớp luyện thi đại học bình thường là một tuần 2 buổi cơ. Cậu chỉ học một buổi, học phí có thể sẽ khác. Hay là tớ đi cùng cậu hỏi thử xem, thầy giáo không có trong lớp, muốn hỏi thì họ phải đến văn phòng. Sán Sán bấm ngón tay tính toán, một học kỳ khoảng 4 tháng, một tháng có 4 tuần, nếu là một tuần một buổi học, một học kỳ học phí khoảng 800 tệ, đây còn chưa tính tiền mua dụng cụ vẽ vời. Sán Sán có chút chán nản, thôi bỏ đi, tớ không có tiền đóng học phí. Lam Duyệt đặt bút xuống, nghiêm túc nhìn Sán Sán. Tớ biết nói thế có thể hơi vô lý, nhưng tớ vẫn thấy học thêm cái gì đó là chuyện tốt. Sao cậu không xin tiền bố mẹ? Sán Sán cúi đầu xuống. Tớ biết cậu học giỏi, cậu muốn học vẽ chắc chắn không giống tớ là vì để vào đại học. Nhưng một tuần đến học một buổi vẽ, đối với việc học của cậu cũng không gây ảnh hưởng gì. Cậu cứ nói, cậu đảm bảo sẽ không vì học vẽ mà ảnh hưởng đến việc học. Tớ nghĩ bố mẹ cậu chắc sẽ đồng ý. Không phải vì cái này. Sán Sán thở dài một hơi, ngẩng đầu lên cười có chút gượng gạo. Cậu biết đấy, nhà chúng tớ không có nhiều tiền. Hơn nữa, mẹ tớ là tái hôn. Mắt Lam Duyệt chớp chớp, như vừa hiểu ra, bố dượng của cậu đối xử không tốt với cậu. Không cho cậu tiền dùng đúng không? Không, không, không. Ông ấy đối xử với tớ đặc biệt tốt. Cậu xem, điện thoại của tớ còn là ông ấy thưởng cho tớ. Anh trai tớ còn không có. Sán Sán vội vàng giải thích. Chỉ là, Sán Sán đối mặt với ánh mắt khó hiểu của Lam Duyệt. Cuối cùng vẫn nói ra lời trong lòng. Chỉ là, tớ không muốn tiêu nhiều tiền của ông ấy như vậy. Cô C, N, M, D, gần như sắp cắn rách ra trên môi. Chú Tống làm việc rất bận, lương của mẹ tớ cũng không cao. Hai người họ nuôi hai đứa con đã khá vất vả rồi. Học phí của tụi tớ đều là dùng lương của chú Tống chi trả. Vẽ vời quá tốn kém. Tớ ngài, Lam Duyệt hiểu ra, cô nhìn Sán Sán vẻ mặt khó xử, lại cảm thấy tiếc nuối. Hai người im lặng một lát, Lam Duyệt véo bút chì đánh bóng từng chút một trên giấy. Tớ biết rồi, Lam Duyệt đột nhiên hét lớn khiến cả phòng vẽ đều bị cô ấy làm cho giật mình một cái. Cô ấy quay đầu nhìn Sán Sán, cậu có thể tự kiếm tiền. Những người khác trong phòng vẽ thấy bên phía Lam Duyệt không xảy ra chuyện gì, cũng lần lượt tiếp tục bận việc của mình. Lam Duyệt phấn khích vô cùng, lúc nói chuyện tốc độ cũng nhanh hơn nhiều. Cậu có nhớ blog của tớ không? Mấy chiếc váy, vòng tay nhỏ, còn cả khuyên tai châm cài tóc các thứ cậu tặng tớ. Tớ đều đăng lên blog của tớ, cậu nhớ không? Sán Sán gật đầu. Lam Duyệt là một người có tiếng trong một giới nhỏ nào đó. Hơn nữa còn có dấu hiệu ngày càng nổi tiếng. Cô ấy độc lập khác biệt. Không chỉ kỹ thuật chụp ảnh siêu đỉnh mà còn rất có cá tính. Trên mạng có rất nhiều cô gái nhỏ dưới blog của cô ấy khóc lóc thảm thiết gọi cô ấy là đại đại. Những món đồ nhỏ cậu tặng tớ ấy, có nhiều người thích lắm. Rất nhiều lần có người để lại bình luận hỏi tớ mua ở đâu. Nói là đặc biệt thích muốn sở hữu, cậu có thể làm thêm chút vòng tay, móc treo điện thoại, khuyên tai trang sức các thứ. Tớ giúp cậu đăng lên blog của tớ bán, đến lúc đó chẳng phải là có tiền rồi sao? Lam Duyệt nói đầy hào hứng, Sán Sán nghe cũng hào hứng theo. Cô có chút không thể tin được, lại trong lòng thầm nhen nhóm hy vọng. Thật sự, có người thích. Chẳng qua là từ nhỏ cô thích những thứ đẹp đẽ, thích làm váy xinh đẹp, làm ví nhỏ, làm trang sức. Cô chia sẻ những thứ đẹp đẽ này với bạn bè thân thiết, lại không ngờ lại được yêu thích đến thế. Hơn nữa, còn có thể bán lấy tiền. Lam Duyệt hùng hồn vỗ ngực, yên tâm, tuyệt đối có người mua. Cậu mau về nhà tìm xem, có đồ nhỏ mới nào không, mang đến tớ chụp lại đăng lên blog của tớ. Đến lúc đó chúng ta sẽ đấu giá. Nhiều cũng không cần. Chúng ta kiếm đủ tiền cho cậu học vẽ là được rồi. Mặt Sán Sán đỏ bừng. Ai lại bỏ ra nhiều tiền thế để mua mấy thứ đồ vớ vẩn kia chứ? Hạt cơm nhỏ đá nhỏ đều không đáng tiền. Ở chợ lớn 5 tệ có thể mua được cả một túi lớn. Lam Duyệt vừa lập kế hoạch vĩ đại vừa đi đến chỗ để cặp sách lôi cặp của mình ra. Cầm ví tiền quay lại, dúi vào tay Sán Sán 300 tệ. Này, cầm lấy đi nhập hàng. Tớ biết cậu mua nguyên liệu cũng cần tiền. Lần này cậu đi mua chút đồ tốt. Loại đắt tiền ấy, mặt Sán Sán đỏ đến sắp chảy máu. Cô nổi da gà khắp người. Tay cũng run rẩy. Không không. Tớ còn chút tiền tiêu vặt, tớ sao lại lấy tiền của cậu chứ? Chậc, đây là việc kinh doanh của hai đứa mình, tớ đây coi như đầu tư, hiểu không? Lam Duyệt vui vẻ lật ví tiền, dứt khoát rút hết những tờ tiền xanh xanh đỏ đỏ bên trong ra, nhét lại mấy tờ lẻ, dúi mấy tờ đỏ vào tay Sán Sán, gom đủ 500 cho cậu nhé, chúng ta kiếm được tiền chia 5 năm, thế nào? Sán Sán sắp khóc rồi. 500 tệ, phải làm bao nhiêu mới kiếm được 500 tệ chứ? Cậu lấy nhiều tiền thế làm gì? Cậu đừng coi thường tớ. Dù sao tớ cũng là phú nhị đại, không học giỏi bằng cậu, chẳng lẽ còn không biết kinh doanh bằng cậu sao? Lam Duyệt liếc mắt đưa tình với Sán Sán. Tin tớ đi, tớ không bao giờ làm ăn thua lỗ đâu. Cách chương.